lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Lão Thần Tiên Đường Lạc. Không đúng a, tiến vào An Thành nội, Đường Lạc cũng ngồi tại rồi ngoài xe ngựa dọc, nhìn lấy bên ngoài thẳng nhíu lông mày. Làm sao không đúng, đại sư? Kinh Công hỏi, lập tức cảnh giác lên, liền đại sư đều nói không đúng. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện lớn rồi? Cùng ta trước kia đến thời điểm, nhìn thấy tình huống không giống nhau. Đường Lạc nói rằng, An Thành nội tình huống, không nói cùng Đường Lạc lúc đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có 6 thành trở lên khác biệt. Cả tòa thành lớn cách cục đều phát sinh rồi nhất định biến hóa. Nhiều hơn không ít chùa chiền, đạo viện, có Phật có đạo. Đường phố trên cũng có thể lấy nhìn thấy một chút hòa thượng, đạo sĩ ăn mặc người đi lại, người chung quanh đối bọn hắn còn có chút tôn trọng bộ dáng. Cũng có một bộ phận đối những người xuất gia này khịt mũi coi thường, lộ ra khinh thường, thần sắc tức giận, nhưng đều đi được xa xa, không dám nhận đối mặt chi, cơ bản đều chuyện người bình thường, liền một cái xem như có đạo hạnh. Đường Lạc nói rằng, xem ra cái thế giới này khoảng cách ta lần trước tiến vào thời gian đã qua đây rất lâu rồi. Hòa thượng, đạo sĩ loại hình người tăng nhiều, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nên biết rõ hiện tại là thời buổi rối loạn, yêu ma quỷ quái quấy phá, không ít phải dựa vào có đạo hạnh, pháp lực người tu luyện giải quyết. Long Nhai đạo môn vẫn là quốc giáo, có người chấp trưởng quốc sư vị trí, một người phía dưới vạn người bên trên. Trên có chỗ tốt, dưới tất rất chỗ này. Đạo sĩ, hòa thượng số lượng khẳng định sẽ gia tăng, mà An Thành biến hóa, rõ ràng biểu lộ ra 4 chữ, tuế nguyệt biến thiên. Tại thế giới hiện thực bên trong, Đường Lạc vượt qua cũng liền nửa năm không sai biệt lắm thời gian. Nhưng nhiệm vụ này thế giới, chỉ sợ có vài chục năm không ngừng thời gian. Quả nhiên, khi tìm thấy một nhà coi như không tệ khách sạn ở xuống, Đường Lạc nghe ngóng một ít, liền xác nhận đã là Thương Hải Tang Điền. Tại thưởng bạc phía dưới, tiểu nhị thổi đến thiên hoa loạn trụy, hận không thể đem đầu óc bên trong tất cả đồ vật đều móc ra, để Đường Lạc bọn hắn đối đại u. Còn có An Thành tình huống có rồi càng tiến một bước hiểu rõ. Năm đó An Thành mấy gia tộc lớn, cái gì Đinh gia, Lỗ gia đều đã tiêu vong, chỉ có một cái Khổng gia lưu lại mèo con 2-3 con. Mang một cái trăm năm thế gia danh hào, hoàn toàn không còn năm đó cường thịnh. Đúng vậy, khoảng cách lần trước Đường Lạc tiến vào nhiệm vụ này thế giới, mang đi Hao Thiên Khuyển, đã có trăm năm lâu. Bây giờ An Thành hào môn thế gia chỉ có một cái vương gia, tự liền An Thành chi phủ đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nơi này nói tới chi phủ cũng không phải cái gì cử phẩm quan tép diêu. An Thành chính là một phủ thủ phủ địa phương, chi phủ cũng có thái thú tên, chính là đại u tứ phẩm quan. Từ này một điểm liền nhìn ra thế lực của vương gia. Chi phủ cũng cho vương gia mấy phần mặt mũi, trong đó rất trọng yếu này một phủ địa phương võ quan. Chấn thủ một phương chỉ huy thiêm chuyện chính là vương gia hiện nay gia chủ Lão gia Tử Nghĩa Tử. Con rể, vương gia là một đầu chân chính tọa địa hổ, đã từng có một nhâm chi phủ đối vương gia cường thế bất mãn, dự định chèn ép thậm chí diệt trừ vương gia, cuối cùng chính mình xám xịt mà rời đi. Quan đồ u ám, bây giờ cũng không biết rõ ở nơi nào. Bất quá cử động lần này cũng nhắc nhở vương gia, nghĩ muốn duy trì gia tộc cường thịnh, phía dưới có người còn chưa đủ, còn muốn phía trên có người, mà lại cùng mặt trên người quan hệ tốt nhất chặt chẽ không thể tách rời. Thế là thì có rồi tình huống của hôm nay, liên quan tới vương gia bát quái, tại An Thành bên trong nhiều mặt. Trong đó nhất là người say sưa vui nói là vương gia làm giàu sử. Vương gia phát tích người, tên là Vương Bá, không phải người gần trung niên sau người khác đối với hắn xưng hô. Hắn liền gọi Vương Bá, nguyên bản là một cái phổ phổ thông thông sa phu, một lần đánh xe thời điểm gặp được lão thần tiên ban xuống vàng bạc tài bảo. Từ sa phu biến thành rồi sa hành, tiêu cục lão bản, lại thường ngày làm việc thiện tích đức, con cái còn có chút không chịu thua kém. Thì có rồi hôm nay vương gia, cho đến bây giờ, An Thành còn lưu truyền lão thần tiên ban xuống vàng bạc tài bảo truyền thuyết. Chỉ bất quá sa hành, áp tiêu liên quan cơ bản bị vương gia cầm giữ, liền không còn có may mắn gặp lại ban xuống tài bảo lão thần tiên rồi. Mở ra tiểu nhị rời đi, đóng lên bao xương môn, kinh công nói rằng, vương gia này cũng thật có ý tứ. Ta trông coi cửa thành nhỏ quan lại trên thân cũng có. Như không một sợi khí tức, chính là đại u quốc vận chi lực che phủ sao? Đường Vũ Hàn nói rằng, đối ứng chỉ sợ cũng là Bắc Nguyên Đồ đằng lực. Bọn hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, nhiệm vụ này thế giới, trừ rồi tu luyện người bên ngoài, người bình thường, vậy, vốn có, đặc thù lực lượng. Hoặc là phải nói quốc gia khí vận lực lượng che phủ. Tại Bắc Nguyên, gọi là đồ đằng chi lực. Tại Đại U, thì được xưng là huyền khí. Nghe nói là Long Nhai đạo môn tiên sư nhóm đặt tên. Tại Đại U người làm quan, thì có huyền khí hộ thân. Bình thường tiểu yêu tiểu quỷ đều không thể tới gần người. Chớ nói chi là tổn thương rồi. Vì lại người, khả năng nhiễm phải như vậy một chút xíu, mà bình thường lão bách tính liền không có may mắn như thế. Đối mặt yêu ma quỷ quái cái gì, cơ hồ không có sức phản kháng, ta không có cảm giác gì. Kinh công nói rằng, hắn tự nhiên không có Đường Vũ Hàn ở phương diện này nhạy bén. Những cái kia nhỏ quan lại trên thân đơn giản từng tia, gần như không thể thấy, không giống người làm quan như thế. Bắt đầu thấy thời điểm bình thường có chỗ gặp, nó sau biến mất, tại một chút thời khắc lại lần nữa nổi lên. Đối với thần ma đi lại tới nói, ngược lại là một cái rất tốt, phân biệt khí. Cũng không biết có phải hay không là thần ma, cho tiện lời. Nên biết rõ, nhiệm vụ này muốn hộ đại u trăm năm quốc vận, liền tránh không được cùng triều đình quan viên đánh giao tế. Cứ việc hiện tại Đường Lạc ba người đã có thể trở về thuộc về, nhưng cũng không có khả năng làm loạn. Mọi người một hồi phân tích sau, cảm thấy nếu như đại u tình huống trở nên hỏng bét, bọn hắn cũng có nhất định khả năng bị thủ tiêu trở về tư cách. Còn cần lại muốn bảo vệ đại u, bảo vệ trăm năm quốc vận, sợ rằng cũng phải ổn định một đoạn thời gian. Dựa theo Khổng Minh thuyết pháp tiến hành phỏng đoán, Đường Lạc bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ che lại đại u mấy chục năm quốc vận, nhưng không có đạt tới trăm năm hiệu quả trị liệu. Nhưng đối bọn hắn cá nhân mà nói, dạng này độ hoàn thành đã đủ rồi, chỗ lấy bọn hắn trước tiên có thể đi, những người còn lại còn đem thừa xuống mấy chục năm thời gian giải quyết. Đồng thời duy trì một đoạn thời gian, mới có thể lấy chân chính rời đi. Không cách nào hoàn thành, vẫn kéo lấy, kéo tới thời gian quá dài. Cái gì 10 năm tuế nguyệt loại hình, đoán chừng cũng sẽ trở về. Nếu là thần ma lại hung ác một điểm, nói không chừng sẽ một mực lưu ở cái thế giới này. Khó mà trở về nếu như đại u như vậy thối nát bị diệt quốc nói. Đường Lạc thế nhưng là gặp được qua mẫu thần ma đi lại tại thế giới nhiệm vụ ngây người thật lâu. Tình huống, ma đổi bạch xà, anh em hồ lô nhiệm vụ cái kia, hứa tiên. Chính là thần ma đi lại, tại thế giới nhiệm vụ lấy cơ hồ sa đọa thành ác đọa chi vật trạng thái ngây người vài chục năm. Cũng không biết rõ hắn là nhiệm vụ gì, dù sao thần ma không để cho hắn trở về ý tứ. Đường Lạc bọn họ chạy tới hoàn thành liên quan nhiệm vụ, mới khiến cho cái kia thần ma đi lại giải thoát. Nói đến, nếu như không phải Đường Lạc qua mạnh, cùng lần này ngăn cản đại vu đồng dạng. đem, ngăn cản, trấn áp, loại hình yêu cầu toàn bộ biến thành rồi độ hóa. Tình huống bình thường, cái kia thần ma đi lại vẫn là bảo trì tại nửa người nửa bọ cạp trạng thái. Phá phong mà ra, dù đãng tại thế giới nhiệm vụ bên trong, nói không chừng thần ma liền sẽ không đem hắn ném vào đến thế giới hiện thực rồi liền cái kia quỷ. Bộ dáng, xác suất rất lớn, cảm giác đi lên nói, sẽ không tốn hao thời gian quá dài nhiệm vụ vẫn được. Còn có số lần thất bại, làm không hết liền cầu thả bắt đầu, nhưng loại nhiệm vụ này bản thân chu kỳ liền rất dài. Còn muốn cầu thả bắt đầu, đoán chừng liền sẽ đem mình cầu thả chết rồi. Chết ra ở thế giới nhiệm vụ cũng có thể, không phải tùy tiện cái gì người, cũng có thể lấy nhẹ nhõm tục kia cái gì. Đường lạc bọn hắn tiếp xuống đến khẳng định sẽ đi bên trong đều. Cùng Khổng Minh đám người tụ hợp, giữ gìn đại u trường trì cửu an, đương vị mặt bạn bè, vị diện bạn bè kinh công hỏi nói. Đại sư, ngươi nói chúng ta là sớm có một chút bên trong đều đi. Vẫn là một ở trên con đường đi dạo, nhìn xem có cái gì yêu ma quỷ quái, có thể tiêu diệt bọn chúng. Hắn ngược lại là rõ ràng, đường lạc rất ưa thích trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, khả năng này cùng huyền trang đại sư trang bị có quan hệ. Mà hàng yêu trừ ma, khẳng định xem như trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo a, không cần tận lực cưỡng cầu. Đường lạc nói rằng, cứ như vậy đi bên trong đều, trên đường gặp được bần tăng liền thuận tay độ hóa rồi. Được, kinh công gật gật đầu, sáng mai ta đi vương gia đổi vài thớt tốt con ngựa đến. Bọn hắn không phải xa hành cái gì, còn kinh doanh chút ít thớt ngựa giao dịch, chúng ta bây giờ này vài thớt đều nhanh muốn mệt muốn chết rồi. Đường lạc bọn hắn tiến lên tốc độ vẫn tương đối nhanh, con ngựa mệt quá sức, nếu như bảo trì tại dạng này tốc độ, lại đuổi trên 10 ngày nữa tháng, con ngựa cũng chịu không được, đổi trên một nhóm là tốt nhất. Về phần thiên lý lương câu không tốt câu cái gì, đường lạc bọn hắn coi là thật không quan tâm, lại không phải xem như đạo cụ, trang bị tự do mang ra đưa vào thế giới nhiệm vụ. Đều là chỉ có thể ở nhiệm vụ này thế giới dùng một đoạn thời gian ngựa. Bán đi cũng không thấy được đau lòng. Nói đến vương gia, đường lạc nói rằng, không nghĩ tới người phu xe kia thật làm giàu rồi. Ngữ khí có chút thổn thức, cũng không phải cảm thán thương hải tang điền. Nhân gian biến ảo, từ hiện đại đến Tây Du, lại từ Tây Du thế giới trở về hiện đại đường lạc đều không cảm thán. Càng sẽ không bởi vì loại này trăm năm biến hóa cảm thán. Hắn ngữ khí có chút thổn thức nguyên nhân là, vương gia trước kia làm tốt chuyện, một chút cũng không có tính tại hắn đầu trên. Công đức sen ngọc lại một lần nữa chứng minh, soát công đức là không thể nào soát công đức. Đời này đều khó có khả năng soát công đức, chỉ có thể dựa vào làm người tốt tốt chuyện lừa một điểm bộ dạng này. Chỗ lấy đường lạc siêu ưa thích thế giới nhiệm vụ, mặt trong người xấu lại nhiều, từng cái lại nhảy, thường thường cho hắn đưa công đức, làm giàu. Đường Vũ Hàn nghĩ đến điều gì a? Đại sư ngươi nói ngươi trước kia tới qua, cái kia cái gì lão thần tiên không phải là ngươi chứ? Chính là ta à, bất quá vì sao lại truyền thành lão thần tiên đâu? Đường lạc một mặt kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì tóc trắng? Kinh công tràn đầy phấn khởi, mò rồi một chút đầu. Hắn không có đầu tóc, đây là hắn kỹ năng tác dụng phụ, mạnh lên đồng thời cũng thay đổi trọc. Chân lông triệt để chết đi, mãi mãi cũng sẽ không mọc ra đầu tóc rồi. Cũng may kinh công chính mình cũng không để ý, hắn ngược lại ưa thích không có đầu tóc, nhẹ nhõm thuận tiện. Giống đường Vũ Hàn đầu tóc liền so sánh run lên, mặc dù đâm thành đuôi ngựa biển, nhưng là thời điểm chiến đấu thật sẽ không ảnh hưởng sao? Cho người ta bắt lấy đầu tóc làm sao bây giờ? Nghe nhầm đồn bậy, truyền thuyết, cố sự nha. Đường Vũ Hàn nói rằng, ta ngược lại là chưa bao giờ hai lần đi đến cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua kém nhiều như vậy sao? Không có quy luật, Đường Lạc lung lay đầu. Có chút nhanh, có chút chậm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.